Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 937, tự tìm đường chết. Đô đốc, muốn luyện chế trường sinh bất tử thần dược, gặp phải phiền toái, Viên Thiên Cương cầm trường sinh bất tử thần dược phương thuốc. Sắc mặt ngưng trọng tiêu sái vào phòng khách. Trương Bách Nhân đang ở thôi diễn đạo thai ma chủng cẩn thận khung. Đạo công tu hành không cho phép mảy may sai lầm. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất chính là cao vạn trượng lầu bị hủy bởi một chiều tối sự tình. Phiền toái gì? Trương Bách Nhân thả ra trong tay đạo công. Thiếu ba loại vị thuốc chính. Viên Thiên Cương nói. Cái kia ba loại. Trương Bách Nhân không cho là đúng. Lấy triều đình sức mạnh. Nghĩ muốn cái gì cướp đoạt không tới. Phượng huyết, Long Châu, Lễ Tuyền, Viên Thiên Cương sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Bách Nhân sửng sốt, nghe xong Viên Thiên Cương, nhất thời run lên trong lòng. Phượng huyết vừa rồi bị chính mình dùng hết, lại nghĩ tìm kiếm đi nơi nào siêu tầm. Long Châu nhưng là vật hy hãn, cũng không phải như vậy dễ dàng tốt lấy được. Còn nói Lễ Tuyền. Trương Bách Nhân tự lục tự chân ngôn thiếp bên trong đem nhất nguyên tuyền nhãn nói ra. Lão gia hòa, người ở đây có thể có lễ tuyền nước. Lão phu thân vì thiên hạ vạn thủy ngọn nguồn. Đương nhiên là có. Nhất nguyên tuyền nhãn nhìn Trương Bách Nhân. Tiểu tử ngươi không nên đem ta phong ấn. Tiếp tục bị phong ấn xuống. Chẳng bằng chết đi quên đi. Lão tổ ngày sau ta lại cũng không nói nhiều. Ngươi không nên đem ta phong ấn. Trương Bách Nhân không để ý tới nhất nguyên tuyền nhãn, mà là đem nhét vào trong tay áo. Tiếp tục dùng kim thiếp trấn phong ở. Chậm rãi đứng lên, Lễ Tuyền có. Còn nói Long Châu, chém giết một vị yêu long chính là. Mã Tổ đang cùng Tứ Hải đại chiến. Nghĩ muốn thu được Long Châu không khó. Chỉ có Phượng huyết, thật sự là khó tìm tung tích. Viên Thiên Cương cúi đầu suy tư, một lát sau mới nói, Lý Thế Dân cùng thần nơi đó, có hay không có còn sót lại phượng huyết? Mặc dù là có, cũng tuyệt đối không thể cho ta. Trương Bách Nhân đi rồi một vòng. Sau đó nói, ngươi theo ra bố cáo, treo giải thưởng liên quan với phượng huyết tin tức, nếu có được đến phượng huyết, triều đình tất nhiên đại gia ban thưởng. Ở thông báo các lộ thế gia môn phiệt, đạo quan, trường sinh bất tử thần dược cũng không phải là triều đình một nhà việc. Ngươi nói cho bọn họ biết, như phượng huyết không thành, chuyện luyện đan chỉ có thể trì hoãn, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Viên Thiên Cương nghe vậy lập tức xuống dặn dò, xoay người đi lầu các, Long Châu, Trương Bách Nhân ẩn nấp tung tích. Một đường đi tới Mã Tổ pháp giới, cao giọng gào thét, tỷ tỷ có ở đó không? Ngươi không phải bận vì là đương kim thiên tử luyện chế trường sinh bất tử thần dược sao? Làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Mã Tổ pháp giới cửa lớn mở ra, đem Trương Bách Nhân thả vào. Tỷ tỷ không biết, luyện chế trường sinh bất tử thần dược, nhưng là gặp phiền phức, thiếu hụt Long Châu cùng Phượng huyết. Này không nghĩ tới tỷ tỷ cùng long tộc giao thiệp với nhiều năm. Có hay không có Long Châu tồn hạ, Trương Bách Nhân lấy lòng nở nụ cười. Long Châu, muốn bao nhiêu viên? Mã Tổ ngẩn người, một viên đã đủ, một viên đã đủ. Chỉ là cái kia Long Châu chủ nhân tu vi cần cường một ít. Trương Bách Nhân nói, trên đời Đông Hải Long Vương Long Châu, người cứ việc cầm đi. Chỉ là không nên để lộ tin tức, nếu không tỷ tỷ ta cũng có phiền toái lớn. Mã Tổ điểm ngón tay một cái, không gian vặn vẹo, đã thấy một viên xám xịt Long Châu trôi nổi tại trước người. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, Trương Bách Nhân liền vội vàng đem Long Châu bắt được, trong mắt tràn đầy nụ cười. Triều đình thật trường sinh thần dược phương pháp luyện đan. Mã Tổ kinh ngạc nói. Trương Bách Nhân không thèm để ý chút nào tự trong tay áo móc ra bì quyển ném tới. Chính ngươi nhìn, Mã Tổ tiếp nhận thiên thư chậm rãi mở ra, sau đó sắc mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới trên đời dĩ nhiên thật sự có bất tử thần dược phương pháp luyện đan. Trương Bách Nhân cẩn thận đem Long Châu thu cẩn thận, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Tổ tinh xảo khuôn mặt. Tỷ tỷ cũng biết nơi nào có phượng huyết. Ngươi muốn phượng huyết làm gì? Ngươi năm đó không phải thu được mấy giọt phượng huyết sao? Mã Tổ tự phương thuốc bên trong ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai, tiểu đệ được 4 giọt phượng huyết, đã sớm phân xuống, nơi nào ngờ tới sẽ có trường sinh thần dược phương pháp luyện đan xuất thế. Trương Bách Nhân cười khổ. Mã Tổ đem phương pháp luyện đan cuốn lên trao trả Trương Bách Nhân. Một lát sau mới nói, sợ là khó a. Trong thiên địa một điều cuối cùng Phượng Hoàng bị năm đó Đại Tần Đế Quốc chém giết. Từ đó phía sau trên đời lại không Phượng Hoàng tin tức. Thế nhân đều biết Phượng huyết quý giá, có thể tu thành thân thể bất tử. Bộ tộc Phượng Hoàng tình cảnh có thể tưởng tượng được, là tất cả tu sĩ trong mắt chí bảo. Một khi có Phượng Hoàng hiện thế, tất nhiên sẽ trêu đến nhân tộc các lộ cao thủ liều mạng vô tới. Vậy tự ta ở nghĩ một chút biện pháp. Trương Bách Nhân lộ ra trầm tư. Hắn khống chế Lý Thế Dân, tự nhiên biết Lý Thế Dân trong tay đã không có phượng huyết. Cho tới nói thần, lúc trước được phượng huyết quả quyết nuốt xuống. Nói cách khác trên đời còn sống phượng huyết, đều bị chính mình mấy người tao đạp. Thật hận không thể sinh ở tại thượng cổ, kiến thức một phen cường giả thời thượng cổ là hạng nào phong thái. Trương Bách Nhân tiếp nhận phương pháp luyện đan, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Mã Tổ khóe miệng vểnh lên, lộ ra một vệt không tên nụ cười, nhưng không có lên tiếng. Đúng rồi, tứ hải cái kia mấy cái tiểu cá trạch còn sống yên ổn. Trương Bách Nhân nhìn về phía Mã Tổ, bưng nước trà uống một khẩu. Tứ Hải Long Vương không lo được bản cung, đem toàn bộ tinh lực đều chuyển đến trên người ngươi. Ngươi cướp lấy Tứ Hải bản nguyên mạch máu, không đem nhất nguyên tuyền nhãn đoạt về. Tứ Hải Long Vương tuyệt không chịu giảng hòa. Nói tới chỗ này, Mã Tổ ánh mắt kỳ dị nói. Nhất nguyên tuyền nhãn vô hình vô tướng, từ xưa tới nay ngoại trừ thiên đế ở ngoài, ở không người nào có thể bắt được. Ngươi là như thế nào được làm được? Trương Bách Nhân nở nụ cười, đương nhiên sẽ không nói ra bản thân thu được thiên đế truyền thừa. Bây giờ chính mình thần mặt trời thân thể chưa tu luyện thành, nhưng không thích hợp quá sớm bại lộ đi ra. Năm đó thời đại thượng cổ, thiên đế Hy Hòa quản lý một cái thời đại, bởi vì hành hạ diệt thế, không biết bao nhiêu thần linh chết thảm ở dưới ma trường. Thiên đế kẻ địch quá nhiều, tự ý bại lộ đi ra, xui xẻo còn là mình, cũng là gặp may đúng dịp. Lão già này không biết sống chết, lại nghĩ muốn chủ động gây hấn tính toán ta, lại bị ta tiên thiên thần linh pháp thân bắt được. Trương Bách Nhân đứng lên. Tiểu đệ còn phải đi tìm phượng huyết tin tức, ngày sau trở lại quấy giày tỉ tỉ. Đi ra Mã Tổ pháp giới, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chỉ lo Mã Tổ tiếp tục hỏi nhiều. Long Châu như là đã tới tay, vẫn còn kém một mực vị thuốc chính phượng huyết. Triều đình bố cáo treo lơ lửng, chỉ một thoáng kêu thiên hạ các đại thế gia môn phiệt lòng người lạnh nửa đoạn. Phượng huyết, nghĩ muốn luyện chế trường sinh bất tử thần dược lại cần phượng huyết. Bây giờ Phượng Hoàng đã sớm tuyệt tích, đi nơi nào tìm phượng huyết? Hơn nữa Phượng Hoàng cái kia chờ thần thú, coi như tìm tới, chúng ta có đủ hay không nhét kẽ răng còn khó nói. Lại nói ngươi Trương Bách Nhân năm đó không phải chiếm được mấy giọt phượng huyết sao? Lẽ nào luyện chế trường sinh thần dược không đủ? Trong lúc nhất thời trong chốn giang hồ các loại truyền nghe nghị luận sôi nổi. Cũng may Trương Bách Nhân cũng không vội vã. Cái kia 3000 đạo sĩ chưa luyện thành ngũ thần ngự quỷ đại pháp, chuyện luyện đan trái lại không vội. Đô đốc, đô đốc, không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lục Mưa hấp tấp chạy vào. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Trương Bách Nhân vừa rồi rơi vào chòi nghỉ mát, liền nghe được kinh hoàng kêu la. Hơn 300 vị thảo nguyên dương thần chân nhân bỗng nhiên đi tới kinh thành. Trên sách bệ hạ kết tội đại đô đốc, nói đại đô đốc độc đoán quyền to, thỉnh cầu bệ hạ cho phép tham gia trường sinh bất tử thần dược luyện chế. Lục Mưa lo lắng nói. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân trong tay thưởng thức kim giản, lặng lẽ không nói. 300 phía bắc trường thành tu sĩ bỗng nhiên trên sách. Mục đích ở đâu? Là vì trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan? Vẫn là khác có thăm dò? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm sợi rõ nhân quả. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận cười to truyền đến. Đô đốc, đô đốc, việc vui, đại hỷ sự a, gì mừng chi có. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Đông đột quyết, tây đột quyết, khiết đan, vì thất, thổ phồn chờ xung quanh tiểu quốc lại không biết sống chết. Nghe được trung thổ có trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan dĩ nhiên đỏ cả mắt. Dồn dập phái các lộ cao thủ đi tới đại tùy, muốn sao chép phương pháp luyện đan. Chúng ta nếu có thể nhân cơ hội đã khống chế những tu sĩ này, ngày sau đối với xung quanh các quốc gia đất ngầm khống chế cũng tiến thêm một bước. Viên Thiên Cương nói, bần đạo nhìn, người tới đều là các quốc gia tinh nhuệ. Đô đốc nếu muốn đem xúc tu đưa vào các quốc gia, trong bóng tối khuây gió nổi mưa, đây cũng là cơ hội a. Ồ, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng trầm tư, còn có bao nhiêu mộc giản? 2000, Viên Thiên Cương nói, 2000, Trương Bách Nhân vuốt vuốt kim giản, một lát sau mới nói, không đủ, không đủ, ngươi in thêm 3000. A, Viên Thiên Cương sững sờ, sau đó ta sẽ mời bệ hạ hạ chỉ. Mời xung quanh các đại bộ lạc cường giả tiến về phía trước trung thổ thương nghị trường sinh bất tử. Thần dược sự tình, đây chính là một lần cơ hội hiếm có. Nếu không thể lợi dụng, coi như ông trời cũng phải một cái phích lịch đánh chết ta. Chính bọn hắn muốn chết, ta liền tác thành cho hắn. Trương Bách Nhân khóe miệng mang theo cười gằn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.